Tận thế nhạc viên, chương 1682, con thỏ cấp sói bước kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một người bình thường bị lây nhiễm, thay đổi hình, hắn liền sẽ đem hắn biết đến mặt khác người bình thường. Chủ động hướng biến hình mọi người khai ra, bởi vì hắn ký ức hoàn hảo. Điểm này không là vấn đề. Cho nên, chỉ cần có một cái tiến hóa người biến hình. Như vậy tiến hóa người tồn tại, đối với biến hình người tới nói liền không còn là một cái bí mật. Cái này gian phòng tứ phía vách tường, đều bảo lưu lại nguyên thủy gạch đỏ phong mạo. Đỉnh đầu thấp bé trần nhà sơn thành màu trắng, ba cái rủ xuống đèn vàng phao, thành cái này lạ lẫm tầng hầm duy nhất nguồn sáng. Đem gian phòng bên trong lấp kín mở nhạt quang, mặc kệ hướng phương hướng nào nhìn lại. Đều có một đôi mắt tại ngó chừng ốc nhất liễu, có rất lớn, nhan sắc cực mỏng, có tinh tế, đi lên bay trọn, có mắt tuần hiện ra xanh đen, giống như mặt bên trên đào sâu hai cái lỗ. Hắn bị như vậy nhiều con mắt vây quanh ở trung tâm, tựa như là bồi dưỡng dương bên trong một con sâu nhỏ. Con mắt các chủ nhân đều chính tại cẩn thận thận cắt nhìn hắn, phân tích hắn nhất cử nhất động. Giống như đang cân nhắc phải chăng cần đem hắn xử tử vứt bỏ. Đổi lại một tháng trước, ốc nhất liễu tuyệt sẽ không nghĩ đến chính mình lại còn có thời điểm như vậy. Chỉ ít mười mấy tiến hóa người vờn quanh gian phòng một vòng. Cao thấp, hoặc đứng hoặc ngồi, đều tại tụ tinh hội thần nghe hắn nói. Vì có thể dung nhập cái này vận chuyển bình thường thế giới. Bọn họ đã ăn mặc tận lực nhập ra tùy tục. Chỉ là làm hắn một chút quét tới lúc, hắn vẫn như cũ rất khó nói được tới mỗi người tướng mạo như thế nào. Bởi vì mỗi một cái tiến hóa người, đều phảng phất là nổi bật một đạo trọng trọng bút pháp. Mãnh liệt, cổ quái, dị dạng, vang dội, không nói lời gì đặt ở võng mạc thượng. Bọn họ lẫn nhau khí chất không giống nhau, tồn tại cảm lại đều phân lượng 10 phần. Bất quá chỉ cần bọn họ nguyện ý. Bọn họ có thể liền một chút tồn tại cảm đều không lộ. Điểm này, ốc nhất liễu tại vừa mới vào nhà không lâu liền ý thức được. Làm hắn vừa mới đi vào phòng bên trong ngồi xuống lúc. Trong gian phòng đó giống như mới bất quá 4-5 người. Theo hắn nói càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng nhiều người phảng phất là từ hắc ám bên trong lơ lửng. Đi vào ánh đèn phía dưới bình thường, nhưng là trên thực tế. Quang vẫn luôn lóe lên, cửa vẫn luôn giam giữ. Những cái đó hắn cảm giác là về sau mới hiện lên người tới vật. Kỳ thật đã sớm ngồi ở đằng kia, thẳng đến bọn họ nguyện ý làm ốc nhất liễu trông thấy lúc. Ốc nhất liễu mới nhìn rõ bọn họ, Mạch Long tìm đến người không chỉ có nhiều. Xem ra cũng đều rất lợi hại a, một cái môi thượng quang trạch dễ chịu. Dính rất nhiều tuyết trắng hạt tròn nữ nhân. Nghe vậy cười nhẹ một tiếng nói. Hóa ra là như vậy. Kia không khó. Chỉ cần chúng ta tìm ra một cái thay đổi hình tiến hóa người. Liền có thể chứng minh tiểu huynh đệ này thành ý. Nàng nói chuyện không nhiều. Nhưng chỉ mấy lần phát biểu xuống tới. Ốc nhất liễu đã nhất là đối nàng sinh ra hảo cảm. Hắn đối cái kia nhìn không ra tuổi tác nữ nhân nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói. Theo ta trước đó trải qua bên trong, các ngươi cũng biết, biến hình người cùng không phải biến hình người là không thể cùng bình cùng tồn tại. Bọn họ hy vọng có thể đem hết thảy người bình thường đều lây nhiễm thành biến hình người. Tiến hóa người cũng không ngoại lệ, vì có thể tranh thủ đến tiến hóa người đồng minh. Hắn đem chính mình kinh nghiệm, kiều giáo sư trải qua, mặc dù biết bọn chúng có nhiều không thể tưởng tượng. Còn là toàn bộ 1 năm 1 mười bàn giao ra tới. Kiều giáo sư cũng rõ ràng đây là tất yếu một bước. Chỉ bất quá nàng chính mình lại không nguyện ý lộ diện tự mình đến nói. Ốc nhất liễu còn là lần đầu nghe thấy kiều giáo sư bỗng nhiên thất kinh lên tới khẩu khí. Quả thực tựa như là đang sợ bọn họ khả năng đại biểu ý vị. Vậy liền để bọn họ đi thử một chút. Nhìn xem có thể hay không lây nhiễm chúng ta được rồi. Góc bên trong một người nam nhân nghe vậy khiêu khích tựa như cười một tiếng. Dù sao biến hình lúc sau liền sẽ mất đi năng lực tiến hóa. Như vậy bọn họ nhân số lại nhiều. Cũng bất quá là một đám ô hợp. ta thực sự không hiểu các ngươi. Bất quá là một đám lòng mang ý đồ xấu người bình thường mà thôi. Có cần phải lao sư động chúng như vậy đem tất cả tập hợp một chỗ? Hắn nói đến về sau. Liếc qua góc bên trong Mạch Long. Mạch Long đối với cái này duy nhất đáp lại. Là như không có việc gì lấy ra một mặt cái gương nhỏ. Sửa sang lại mấy lần tóc. Nam nhân kia không chỉ có lúc nói chuyện lệ khí trọng. Bề ngoài cũng tương đương hung ác. Nhưng ốc nhất liễu rất kỳ quái chính là không thế nào sợ hãi hắn. Đem đầu cạo đến ngắn như vậy. Hận không thể đem cơ bắp. Lực lượng cùng hung man đều viết tại trán bên trên. Không liền nói rõ hắn kỳ thật bản chất thượng không đủ ác sao. Kỳ thật sao, ta cũng là ý tưởng giống nhau. Ngồi ở trung ương ghế sofa bên trên một người nam nhân. Chậm rãi nói chuyện, cái này người, ốc nhất liễu là phí đi không ít tâm tư quan sát. So với mặt khác tiến hóa người tới nói, hắn nhìn qua càng giống là người bình thường. Này loại mềm nhũn, không uy hiếp lực khí chất. Chỉ cần đi ra cửa, đường cái bên trên đều là. Nhưng là mặt khác tiến hóa người lại đối với hắn hết sức kính trọng. Không, kính trọng là mỹ hóa. Không bằng nói là mang theo mục đích ân cần càng chuẩn xác. Cái này nam nhân tay bên trong có thứ gì? Là mặt khác người đều muốn sao? Hơn nữa này đồ vật hoặc tài nguyên. Hẳn là hy hữu thậm chí độc hữu. Tất cả mọi người cần hắn cấp. Nếu không sẽ không mỗi người đều nói với hắn lời nói khách khí. À, cái này người là thiêm chứng quan đi. Nhìn ra được biến hình người. Không cần chúng ta nhắc nhở liền biết phải cẩn thận biến hình người. Nhìn không ra biến hình người đâu. Chúng ta nhắc nhở cũng không dùng. Thiêm chứng quan đem chân dựng lên đến. Thư thư phục phục nói. Ta có thể làm được lại hết lòng quan tâm giúp đỡ một chút. Phàm là cùng ta có qua tiếp xúc. Ta đều nghĩa vụ dâng lên một câu nhắc nhở. Đại gia về sau nếu có cơ hội, cũng tại thập nhị giới bên trong đem nơi này tình huống giảng một chút. Thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một cái gầy đến phảng phất liền nội tạng đều khô quắt nữ nhân. Lập tức gật đầu đồng ý nói. Đúng không? Vậy chúng ta còn có cái gì có thể sợ đâu? Thiêm chứng quan lấy tổng kết phân trần ngữ khí nói. Này lời vừa ra, lập tức có không ít đầu đều lên hạ điểm. Nhân loại thâm căn cố đế một thứ gì đó. Xem ra cho dù là tiến hóa người cũng thoát khỏi không xong. Cũng đúng, dù sao làm ra quyết định gì, sinh ra cái gì ý tưởng, trải qua cái gì sự kiện, cùng chức nghiệp, tuổi tác, phải chăng tiến hóa không quan hệ. Chỉ cùng này bản thân là một cái dạng gì người có quan hệ. Theo kỹ thuật góc độ tới nói, cái này thế giới cũng kết thúc 3 tháng. 3 tháng qua, ta không có nhận qua tới tự biến hình người công kích. Một cái lông mi thật dài. Lông tóc nồng đậm nam nhân nói. Hắn nhìn ngoại trừ nhiều lông phát hậu. Tựa hồ không có cái gì dị thường. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn mỗi một lần chớp mắt lúc. Lông mi chi gian liền sẽ nhào khởi một đoàn nhỏ. Bụi mù, hắn lúc này chính nói. Ta cho rằng đây chính là không cần lo lắng chứng minh. Các ngươi đâu? Ta cũng không có, ta cũng thế. Mắt thấy đám người lại nhao nhao bắt đầu lắc đầu. Ốc nhất liễu nhịn không được dâng lên lo lắng. Ngay tại hắn châm trước giờ phút này nên nói cái gì mới tốt thời điểm. Mạch Long bỗng nhiên chen vào nói. Cái kết luận này hạ đến có điểm sớm. Nàng nói xong, sông thiêm chứng quan cười một tiếng. Nhìn thực vô tội, dù sao thứ chúng ta không biết còn có rất nhiều. Tỉ như... Tiến hóa người theo bắt đầu biến hình. Đến biến hình hoàn thành. Cái này quá trình phải bao lâu? Quản hắn bao lâu? Mạch Long không quản câu này không biết là ai xen vào. Tiếp tục nói. Nếu ta lây nhiễm, ta đây ngay từ đầu liền sẽ hướng biến hình người báo cáo không? Còn là biến hình hoàn thành mới có thể báo cáo. Càng quan trọng hơn là, ta năng lực sẽ từ lúc nào bắt đầu biến mất? Sơ kỳ, trung kỳ. Còn là màn cuối, tất cả mọi người bị nhắc nhở, dần dần trầm mặc, nếu như ta năng lực còn không có biến mất đâu, cũng đã quyết định muốn lây nhiễm càng nhiều người. Như vậy ta hoàn toàn có thể làm bộ thành người không việc gì dáng vẻ. Tiếp cận một cái khác tiến hóa người, mượn nhờ năng lực làm hắn cũng lây nhiễm. Đây đối với chúng ta tới nói, uy hiếp liền lớn rồi. Mạch Long làm cái này khả năng tại không khí bên trong treo một hồi. Nhấn mạnh nói, trước đó 3 tháng không phát sinh, không có nghĩa là kế tiếp sẽ không phát sinh. Quả nhiên vẫn là muốn tìm một cái biến hình tiến hóa người. Hiểu rõ này đó vấn đề mới có thể yên tâm a. Một người mặc buông lỏng áo khoác tuổi trẻ nam nhân cười nói, nếu như ngoại bộ trang điểm là đối bản chất không đủ bù đắp, như vậy ốc nhất liễu cảm giác, cái này nam nhân nhất định rất nguy hiểm. Hắn lớn lên trắng trắng mềm mềm, ngũ quan thanh tú, xem tại ai mắt bên trong đều là một khối dễ dàng cắt thịt. Nhưng ốc nhất liễu chú ý tới đi qua 2 giờ bên trong, tại chàng mười mấy tiến hóa người bên trong, không ai tiếp cận qua bên cạnh hắn 1 mét phạm vi. Cũng không phải nói, tất cả mọi người đang sợ hãi trốn tránh hắn. Giống như là hắn tự mang một loại khí chất, lệnh dưới người ý thức liền biết hẳn là kính nhi viễn chi mới tốt. Thiêm chứng quan có chút bực bội thở dài. Kia như vậy đi, các ngươi phân ra mấy tiểu tổ, từng người đi tìm một chút biến hình tiến hóa người. Tìm được liền mang về nơi này. Về phần người bình thường này, Mạch Long ngươi nhiều nhìn điểm. Hắn liền ốc nhất liễu tên đều không nhớ kỹ. Vỗ bàn tay một cái, liền cấp ngày hôm nay tụ hội làm hồi cuối. Mục tiêu tìm được đương nhiên được. Tìm không thấy sao? Ta xem đại gia chính mình cẩn thận một chút. Cũng không phải cái gì đại sự. Ốc nhất liễu âm thầm cắn môi. Nghĩ không ra kiều giáo sư liền một mặt cũng không cùng này đó tiến hóa người gặp qua. Lại đem bọn họ phản ứng đoán được chuẩn như vậy. Bò bò giữ mình, treo lên thật cao. Cũng thế, dù sao bọn họ chỉ cần ở chỗ này sống quá 14 tháng là được rồi. Bọn họ chỉ là khách qua đường. Tại đám người tiến hóa nhau nhau rời đi thời điểm, Mạch Long đặt ở cuối cùng. Cùng ốc nhất liễu cùng đi ra khỏi cửa. Nàng có chút xin lỗi hướng hắn cười cười. Giải thích tựa như nói, không theo như ngươi nghĩ phát triển đi. Tiến hóa người chính là như vậy. Tại thập nhị giới bên ngoài, chúng ta cơ bản không hình thành nên cái gì tổ chức. Mỗi người đều là từng người tự chiến. Đơn đả độc đấu sống sót. Đây đã là chúng ta gặp phải vấn đề hàng đầu ứng đối hình thức. Có thể chính mình đối phó đi qua, liền sẽ không liên thủ làm chút gì. Ốc nhất liễu trầm mặc gật gật đầu. Ta cũng có thể thay ngươi nhiều hỏi thăm một chút. Nhìn xem ai có thể để ngươi tiến hóa. Không cần. Cảm ơn ngươi. Mạch Long tựa hồ hơi hơi lấy làm kinh hãi. Nhìn hắn một cái. Cũng thế. Tại 2 người 2 ngày trước vừa mới gặp mặt thời điểm, ốc nhất liễu còn hỏi qua nàng có thể hay không trợ giúp hắn tiến hóa. Nhưng là, chỉ làm cho chính hắn tiến hóa, thì có ích lợi gì đâu. 2 ngày qua này, hắn suy nghĩ rất nhiều. Bỏ mặc cái này thế giới chậm rãi chuyển biến xấu đi xuống. Chính là chẳng khác nào bỏ mặc biến hình đám người thể không ngừng lây nhiễm khuếch trương. Chờ đến có thể sinh ra tiến hóa người lúc kia, cái này thế giới sẽ không còn lại bất kỳ một cái nào còn có thể tiến hóa người bình thường. Nếu như nói biến hình người chết sống không đáng đi quan tâm, như vậy hắn vẫn cứ không bỏ xuống được thế giới góc bên trong tự mình dẫy dụa đồng loại. Bọn họ sớm muộn sẽ từ từ bị nấu chết, bị công kích, bị lây nhiễm thành biến hình người. Chỉ có cái này thế giới nhanh lên kết thúc, mới có thể cho hắn cùng càng nhiều người bình thường cung cấp một đầu sinh lộ. Người có nghĩ tới không? Vạn nhất mặt khác người bình thường không muốn vào hóa làm sao bây giờ? Làm Mạch Long cùng hắn cùng đi tại đường cái bên trên lúc, ốc nhất liễu không có dán lên ngụy trang, cũng cảm giác đầy đủ an toàn. Mạch Long là một cái đầu não rất nhanh người. Nàng cái này vấn đề khẳng định không phải đơn thuần ra ngoài hiếu kỳ. Nàng đại khái là mơ hồ đã nhận ra, ốc nhất liễu sẽ không như thế vô cùng đơn giản địa tướng vận mệnh giao cho người khác quyết định. Cho dù là tiến hóa người cũng không được, bởi vậy mới có câu hỏi này, là tại ám chỉ hắn nhiều hơn cân nhắc đi. Nghĩ tới, ốc nhất liễu dứt khoát đáp, sau đó thì sao? Hắn hít sâu một hơi, ta cho rằng đây là chính xác chuyện, đối ta, đối với bọn họ. Ta đều như vậy cho rằng, Cho nên, mặt khác người nghĩ như thế nào ta không quản được. Ta cũng mặc kệ, ta chỉ ấn chiếu ta cho rằng. Chính xác, tới hành sự, Mạch Long không nói. Người tiếp theo cái thế giới hộ chiếu bắt được đi. Ốc Nhất Liễu hỏi, là đi nơi nào? Hoàng Kim, Mạch Long nói tới một nửa liền dừng lại. Làm sao người biết, người một người tụ tập được như vậy nhiều tiến hóa người. Cũng không dễ dàng đi. Từ khi ta đoán được ai là thiêm chứng quan, liền rất dễ giải thích. Người chỉ cần tìm được cho chính mình phát hộ chiếu thiêm chứng quan. Như vậy chẳng khác nào tìm được hết thảy cùng cái này thiêm chứng quan có liên hệ tiến hóa người. Người đều tại nơi này 9 tháng. Vì tiếp theo cái thế giới bắt đầu làm dự định cũng không lạ kỳ. Ốc Nhất Liễu cười cười. Nói, người khẳng định là cái hiếu khách hộ. Mua được hộ chiếu. Không phải ta nhìn hắn mới mặc kệ ngươi. Có khi ta thật hoài nghi. Ngươi nhưng thật ra là một cái tiến hóa người ngụy trang. Mạch Long chậm rãi nở nụ cười. Cũng không có bao nhiêu ý cười. Nàng duỗi ra một cái tay. Nhẹ nhàng khoác lên Ốc Nhất Liễu bả vai bên trên. Thật giống như bạn gái thân mật tiểu động tác đồng dạng. Nhưng mà đứng tại dòng người lui tới đường cái bên trên. Ốc Nhất Liễu lại đột nhiên như rớt vào hầm băng tựa như. Bị sợ hãi đông lại mỗi một cây xương cốt. Nếu như ngươi thật sự có hướng một ngày tiến hóa. Vậy ngươi cần dùng đến ta đề nghị này. Không muốn lặp đi lặp lại kiểm tra mạnh hơn ngươi người tính tình. Nàng thấp giọng nói. Ngươi còn chuẩn bị cho chúng ta hậu thủ đi. Là cái gì? Điểm xuất phát thật sự hảo phiền. Thượng một chương không biết vì cái gì phát ra ngoài lúc sau lại cho ta che giấu. Ta viết cái văn cùng ăn xin đồng dạng. Phải xem mặt người sắc còn sống. Trước đó có cũ chương cũng bình phong. Bất kể thế nào xóa như thế nào sửa. Chính là không đã cho. Ta dẹp đi. Hao tổn không đi xuống. Cùng với đều xóa hết không bằng giữ lại làm cái hậu trường mới có thể trông thấy niệm tường. Bản chương xong. Cách chương.